Loại khí tức này nguyên bản bị uốn lượn huyết hà cách biệt, bởi vì hắn bỏ lại 100 vạn thượng phẩm linh thạch, sinh ra linh khí nồng nặc đem đạo khí tức này đưa đến trong đầu của hắn. Ninh Thành đối với bản nguyên khí tức phi thường mẫn cảm, hắn lập tức liền cảm thấy được là một loại bản nguyên khí tức, hơn nữa cùng Huyền Hoàng Châu bản nguyên khí tức, cùng với trước đây hắn ở nộ phủ, cốc cái kia đáy sông cảm nhận được bản nguyên khí tức hoàn toàn bất đồng. Đạt được Huyền Hoàng Châu cũng không phải một ngày đêm hai ngày, Ninh Thành rất rõ ràng, hắn đối với bản nguyên khí tức khát cầu lớn hơn bất kỳ vật gì. Giờ khắc này phát hiện bản nguyên khí tức, hắn há có thể buông tha, thần thức càng là nhào tới. Nếu mà lúc này có người ở bên cạnh, là có thể nhìn rõ ràng Yến Tễ cùng Hướng Chỉ Lan, bởi vì truyền tống lực lượng truyền tống đi ra, mà Ninh Thành nhưng bởi vì một loại lực lượng vô hình bị kéo trở lại. Ninh Thành không hề phát hiện ra, hắn ngồi chỗ cũ, thần thức thông qua vừa rồi linh tế tạo thành linh khí ba động, câu thông đến chỗ này, thật lớn lá bùa trước đây hắn chỉ có thể dùng ánh mắt nhìn thấy. Lá bùa ánh sáng màu vàng vờn quanh, từng đạo viễn cổ đạo vận ở phía trên chảy xuôi, Ninh Thành thật giống như tiến vào một cái thiên địa mới, hắn cảm giác thế giới này hoàn toàn biến mất, giữa toàn bộ tinh thần hắn chỉ có một cái lá bùa. Kim mộc thủy hỏa thổ, thiên địa nhân, phong lôi điện, thời không chuyển hoán, hắc ám quang minh. Ninh Thành kích động cả người đang run rẩy, hắn ở giữa tờ bùa này nhìn thấy tất cả các thứ hắn đã từng không hiểu, mấy thứ này không ai dạy cho hắn, hoặc là nói coi như là căn bản cũng không có người hiểu rõ ràng như thế. Từng đạo đạo vận được Ninh Thành khắc ở trong đầu, từ không rõ đến rõ ràng. Màu vàng nhạt to lớn lá bùa quang vượng lưu chuyển, càng là có thêm vô cùng vô tận đại đạo chí lý. Cũng không biết qua bao lâu, bên trên huyết hà linh khí bỗng nhiên mỏng đi, Ninh Thành thần thức bỗng nhiên bị gián đoạn đẩy quay về, lại cũng không cách nào câu thông đến cái này trương màu vàng nhạt đại phù. Ninh Thành phúc trí tâm linh, không có tiếp tục mạnh mẽ đi câu thông tờ đại phù này. Hắn biết hắn lấy được đã rất nhiều, đây là cơ duyên thuộc về hắn. Giờ khắc này, tay hắn đã không tự chủ đánh ra các loại các dạng thủ thế. Lập tức một cái thuần túy linh khí hình thành nhất cấp phong nhận phù bị hắn đơn giản, liền ngưng tụ ra đến. Phong nhận phù, hỏa cầu phù, lôi điện phù, ngưng mưa phù, hồi xuân phù. Đủ loại vô cùng vô tận lá bùa ở trong tay Ninh Thành hình thành, từ nhất cấp bắt đầu đến nhị cấp, theo linh khí thiếu thốn. Ninh Thành lần thứ hai vẫy ra 100 vạn linh thạch, sau đó tiếp tục ngưng tụ lá bùa. Linh khí ngưng tụ lá bùa rất nhanh tiêu tán, thế nhưng Ninh Thành lần thứ hai ngưng tụ. Đến phía sau, hắn trực tiếp vứt bỏ dùng linh khí ngưng tụ, bắt đầu dùng tài liệu ngưng tụ lá bùa. Mà tài liệu ngưng tụ lá bùa cũng không lại tiêu tán, nhất cấp công kích lá bùa, phòng thủ lá bùa, nhị cấp lá bùa. Ninh Thành không ngừng luyện chế ra các loại các dạng lá bùa, này bị được hắn từ đạm kim sắc đại phù giữa cảm ứng, được đạo vận khi hắn quanh thân hoàn toàn lưu chuyển, linh khí chung quanh lần thứ hai bị được hắn hấp thu đi vào, mà lúc này hắn càng là ở ngưng tụ lá bùa ở giữa không tự chủ tu luyện. Tu vi đang không ngừng tăng lên, lá bùa đang không ngừng chồng chất. Khi Ninh Thành tu vi đến huyền dịch tầng 6, hắn đã có thể ngưng tụ lá bùa cấp 3. Rào rào, lại là 100 vạn linh thạch bị Ninh Thành tung ra. Lúc này chung quanh hắn lưu chuyển đạo vận đã càng ngày càng loãng, mà Ninh Thành tại đây giữa loại đạo vận này tu vi không ngừng tăng lên, lá bùa luyện chế tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Lúc này chẳng những là Ninh Thành xung quanh linh thạch chuyển hóa linh khí, coi như là linh khí giữa huyết hà cũng tụ lại, toàn vào Ninh Thành quanh thân. Linh khí vụ, luyện phù. Này tựa hồ là một cái vĩnh hằng hình ảnh. Hoàn toàn không có thay đổi, cũng chỉ có vĩnh hằng động tác, coi như là ở chỗ sâu trong Ninh Thành ý thức, cũng hy vọng loại này vĩnh hằng tiếp tục nữa, hắn sẽ vĩnh vô chỉ cảnh đi tới, vô luận là tu vi của hắn hay là hắn bùa chú trình độ. Ca, một tiếng nhỏ nhẹ nhỏ âm vang, đánh nát loại này vĩnh hằng hình ảnh. Đồng thời Ninh Thành quanh thân vườn quanh đạo vận tiêu tán không còn, lại không nửa điểm tung tích. Ninh Thành bỗng mở mắt, hắn không biết là mừng rỡ hay là ảo não. Hắn ở bất chi bất giác ở giữa sông phá huyền dịch trung kỳ. Thăng cấp đến huyền dịch tầng 7, mà hắn luyện chế phù lục động tác cũng theo đó ngưng hẳn, hắn chỉ luyện chế ra một cái cấp 5 lá bùa, đã bị loại này thăng cấp cắt đứt kéo dài. Ninh Thành biết, trước hắn bởi vì tờ màu vàng nhạt đại phù, hắn hoàn toàn lâm vào một loại giác ngộ. Hắn giác ngộ bao lâu không biết, hắn lại rất rõ ràng lần này giữa thu hoạch khi giác ngộ. Không chỉ là đối với pháp thuật cùng tu vi lý giải, đối với bản nguyên lý giải, càng đối với bùa chú lý giải. Hắn ở giữa giác ngộ, tu luyện đến huyền dịch tầng 7, lại thành một cái cấp 5 bùa chú đại sư. Lần này giác ngộ thời gian tuyệt đối sẽ không ngắn, đối với Ninh Thành mà nói, lần này thời gian vẫn như cũ quá ngắn. Nếu mà cho hắn thêm một chút thời gian, nói không chừng hắn đều có thể thăng cấp lục cấp bùa chú đại sư. Đáng tiếc là, hắn tỉnh ngộ bởi vì tu vi thăng cấp bị cắt đứt. Hắn muốn trở thành một lục cấp bùa chú đại sư, nhất định phải dựa vào sau này mình từ từ đi tích lũy, này so với giác ngộ đến, có thể là một cái quá trình dài dằng dặc mà khô khan. tu luyện quả nhiên là nặng về cơ duyên, không có cơ duyên, cái gì đều không được. Hắn chiếm được đại phủ tặng lại cơ duyên, dễ dàng là được một cái cấp 5 bùa chú đại sư. Này đối với người bình thường mà nói, đơn giản là không dám tưởng tượng. Tờ bùa này tuyệt đối rất tốt, dĩ nhiên chứa một loại bổn nguyên lực lượng, lẽ nào đây là lá bùa bản nguyên? Ninh Thành quen mắt nhìn trước mắt tờ này màu vàng nhạt đại phù, trong lòng khát vọng tờ phù lục này có thể biến thành của hắn. Bất quá hắn biết rõ, hắn bây giờ năng lực tuyệt đối không đạt được tờ phù lục này. Không chỉ nói hắn ngay cả huyết hà đều không qua được, coi như là có thể đi qua huyết hà, hắn phỏng chừng cũng không chiếm được loại này đại phù. Tương lai tu vi của ta cao, ta nhất định phải đến đây, đem tờ phù lục này lấy đi. Ninh Thành nhìn chằm chằm tờ phù lục này, trong lòng tràn đầy lửa nóng nói. Hắn chỉ là dùng thần thức cảm ứng được tờ phù lục này một phần da lông, thì đã có cơ duyên lớn như vậy, một khi hắn chiếm được tờ phù lục này, vậy còn được bao nhiêu? Ninh Thành đem nóng bỏng ánh mắt thu hồi lại, nhìn một chút trước mắt một đống chồng chất lá bùa, hắn thậm chí không thể tin được đây là hắn luyện chế ra. Luyện chế nhiều như vậy lá bùa, cần bao nhiêu thời gian a? Nơi này có ít nhất 1-2 vạn lá bùa. Xem ra Yến Tễ cùng Hướng Chỉ Lan đi ra ngoài đã mấy tháng, Ninh Thành thở dài. Bất quá hắn rất nhanh thì lần thứ hai mừng rỡ, huyền dịch tầng 7 thực lực so với huyền dịch tầng 5 lại cường đại hơn gấp mấy lần, hắn cảm giác được cả người chân nguyên ba động ồ ồ có tiếng, đan hồ so với trước càng là cường đại dày đặc. Phùng Ngọc Sơn, ta cũng không tin bây giờ còn không thông được ngươi. Ninh Thành giơ tay lên một đạo quyền phủ đánh ra, từng đạo phủ ý còn như thực chất vậy kích động xung quanh ông tác hưởng. Sát khí bốn phía, mang theo bình tĩnh vô sóng huyết hà lật lên từng vòng sóng gợn. Coi như là phải đi, cũng phải thông nát As Phùng Ngọc Sơn này. Ninh Thành cũng không phải là cái gì ông ba phải, trước đây hắn đánh không lại Phùng Ngọc Sơn, bị đối phương truy sát còn chưa tính. Hiện tại hắn khẳng định chính bản thân sẽ không sợ Phùng Ngọc Sơn này, có cái gì phải lo lắng. Phùng Ngọc Sơn nhiều nhất liền ỉ vào một cái nguyên hồn khôi lỗi mà thôi, hắn mấy vạn lá bùa toàn bộ đánh ra đi, cũng không tin đỡ không được một cái nguyên hồn khôi lỗi. Khôi lỗi dù sao cũng là khôi lỗi, cũng không phải người. Khẳng định không cách nào thi triển phạm vi lớn pháp thuật, hắn chỉ cần dùng rậm rạp chằng chịt lá bùa đem khôi lỗi chế trụ, là hắn liền có thể đơn độc giết chết Phùng Ngọc Sơn. Nghĩ tới đây, Ninh Thành trong lòng sát khí nảy ra, hắn giơ tay lên thu hồi các lá bùa trên đất, lần thứ hai ném ra hơn 10 tấm trận kỳ, lại một lần nữa về tới màu nơi bãi cát lớn. Cực phẩm linh thạch trên người hắn còn có cuối cùng một quả, chờ giết chết Phùng Ngọc Sơn, lại từ nơi này rời đi không muộn. Ninh Thành cố ý đem Thái Hư Chân Ma phủ vác ở sau lưng. Đồng thời cấp tốc huy động thiên vân hai cánh, thẳng đến sao huyệt của Phùng Ngọc Sơn. Ninh Thành muốn đi tìm Phùng Ngọc Sơn, Phùng Ngọc Sơn đồng dạng đang tìm Ninh Thành. Trong lòng hắn phi thường phiền muộn, hắn nghĩ không ra chính bản thân hạ ở trên người Hướng Chỉ Lan, thần thức dấu hiệu dĩ nhiên sẽ bị tìm ra. Hắn đối với bản lĩnh mình đánh thần thức dấu hiệu vẫn còn có chút tự tin, coi như là Hướng Chỉ Lan biết hắn hạ thần thức dấu hiệu, muốn tìm được, cũng phải tốn thời gian rất lâu mới có thể. Thời gian lâu như vậy, hắn hoàn toàn có thể đuổi theo Ninh Thành ba người. Nhưng sự thực luôn luôn cùng hắn tưởng tượng có chút bất đồng, lúc này mới nửa ngày không tới, hắn liền mất đi tung tích của ba người. Lại liên tục tìm hơn một tháng sau, Phùng Ngọc Sơn lần thứ hai về tới chỗ ở. Hắn quyết định để cho nơi này tất cả tu sĩ cùng đi tìm kiếm, hơn 30 người tìm kiếm Ninh Thành ba người, hắn cũng không tin tìm không được. Cái chỗ này lại trống trải vô biên, cũng chỉ là một đại trận mà thôi. Vì tìm được Ninh Thành ba người, hắn ở để cho mọi người trước khi lên đường, còn luyện chế một nhóm trận kỳ. Để cho mọi người đem địa phương đi tìm, dùng trận kỳ đánh dấu đi ra, như vậy tuyệt đối có thể tìm ra Ninh Thành ba người, vô luận bọn họ trốn ở địa phương nào. Song Diệp Thiên Vân Hà hắn muốn nhất định rồi. Lại đi qua hơn 2 tháng chuẩn bị, Phùng Ngọc Sơn chuẩn bị lần thứ 2 cùng những người còn, lại cùng đi ra ngoài tìm kiếm Ninh Thành. Ninh Thành lại đã tìm tới cửa. Ha ha, ngươi ngược lại tự giác, biết ta muốn đi tìm ngươi, ngươi cũng đi không xong. Ngươi đã biết điều, ta cũng là có thể cho ngươi lưu lại một cái toàn thây. Phùng Ngọc Sơn thấy Ninh Thành ý nghĩ đầu tiên chính là Ninh Thành chịu không nổi nữa, thế nhưng hắn lập tức liền cảm giác được không đúng, hắn không có thấy Yến Tễ cùng Hướng Chỉ Lan. Ninh Thành quét một chút hơn 10 tên tu sĩ ở phía sau Phùng Ngọc Sơn, sắc mặt tái nhợt, lần thứ hai đưa mắt rơi vào trên người Phùng Ngọc Sơn, muốn đồ đạc, vậy theo ta cùng đi sao? Nói xong, Ninh Thành càng là không nói lời vô ích, trực tiếp bỏ chạy, hắn tin tưởng Phùng Ngọc Sơn nhất định sẽ đuổi theo. Nếu hắn đã chủ động đi ra, các ngươi về trước đi. Phùng Ngọc Sơn đối với còn lại tu sĩ nói xong, thân hình lóe lên, đã đuổi theo Ninh Thành. Lúc này đây, hắn tuyệt đối sẽ không để cho Ninh Thành từ trong tầm mắt biến mất. Ninh Thành cũng không có đi bao xa, liền ngừng lại. Phùng Ngọc Sơn liếc mắt một cái liền nhìn ra khốn trận phía sau Ninh Thành. Trong lòng hắn cười nhạt, thảo nào có lá gan đến tìm hắn, thì ra bố trí một cái khốn trận,

ta có thể ở bên trong này không ngừng thăng cấp, cũng là bởi vì tiểu thế giới này. Nếu mà không phải nơi này không cách nào độ kiếp, ta đều thăng cấp nguyên hồn tu vi. Ninh Thành biết Phùng Ngọc Sơn nói có thể là thực sự, bởi vì hắn ra mắt khai thiên phù, này một mảnh không gian kiên cố không gì sánh được, bị khai thiên phù hoàn toàn trói buộc lại. Tu sĩ thăng cấp nguyên hồn thời điểm, là cần phải độ lôi kiếp, nếu mảnh không gian này bị trói buộc lại, đó là đương nhiên thì không cách nào độ kiếp. Phải không? Vậy ngươi trước đi ra, đem tiểu thế giới cho ta rồi lại nói. Ninh Thành sợ Phùng Ngọc Sơn thực sự đem tiểu thế giới tự bạo, đó cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Có như vậy một thứ tốt, với hắn mà nói, quả thực chính là không thể tốt hơn. Bên trong Huyền Hoàng Châu hắn tuy rằng đi vào một lần, nhưng là ở đâu mặt hoang vắng một mảnh, chỉ có một loại vàng mênh mông màu sắc, chớ đừng nói chi là sinh cơ cùng trồng linh thảo. Ngươi phát hạ độc thể buông tha ta, ta liền đem tiểu thế giới cho ngươi. Phùng Ngọc Sơn ngoan lệ nói, Ninh Thành gian trá giảo hoạt hắn đã thấy mấy lần. Chuyện audio, tạo hóa chi môn, tác giả, ta là Lão Ngũ, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 224, hài cốt sống dậy. Lão tử năm đó tán gái cũng không kịp phát thệ, chỉ bằng một mình ngươi nhỏ tiểu huyền đan cũng xứng để cho ta phát thệ. Ninh Thành đang khi nói chuyện, đã không ngừng đánh ra các loại cấm chế. Những cấm chế này một đạo lại một đạo trói buộc lại nhẫn, phòng ngừa Phùng Ngọc Sơn tự bạo tiểu thế giới. Nếu mà Ninh Thành thật bị vây ở chỗ này, hắn đối với Phùng Ngọc Sơn áp chế nói không chừng còn thật không có biện pháp. Tiểu thế giới cho dù tốt, cũng bất quá là ở bên trong này bỏ mệnh, trồng linh thảo, để cho hôi đô đô ở mà thôi. Vì những vật kiểu này phát thệ Ninh Thành không muốn, tuy rằng Ninh Thành không quá tin tưởng thệ ngôn, nhưng hắn nếu tu đạo, cũng không muốn có loại ý nghĩ này bên ngoài ảnh hưởng. Trong lòng hắn hận không thể lập tức giết Phùng Ngọc Sơn, như vậy buông tha Phùng Ngọc Sơn hiển nhiên cùng bản tâm không hợp. Tiểu thế giới không sai, cũng sẽ không so với Huyền Hoàng Châu tốt hơn. Thấy Ninh Thành không chút do dự trói buộc nhẫn, Phùng Ngọc Sơn kinh sợ nảy ra, hắn lập tức cũng biết Ninh Thành đây là muốn mạng của hắn, căn bản cũng không muốn cùng hắn thỏa hiệp. Phùng Ngọc Sơn hiểu rõ điểm này sau đó, trong lòng dâng lên một cổ tuyệt vọng, đồng thời kim đan bành trướng. Nếu muốn mạng của hắn, hắn coi như là tự bạo cũng không muốn để cho Ninh Thành đạt được tiểu thế giới. Kinh khủng cuồng bạo chân nguyên khí tức tràn ngập lấy nhẫn. Thế nhưng những thứ này khí tức hoàn toàn bị Ninh Thành các loại cấm chế trói buộc lại, đồng thời Ninh Thành thần thức bắt đầu ma luyện tiểu thế giới vốn có cấm chế. Phùng Ngọc Sơn kim đan bộc phát ra kinh khủng khí tức rất nhanh, thì bị Ninh Thành cảm thấy được, hắn biết đây là Phùng Ngọc Sơn muốn tự bạo. Phùng Ngọc Sơn chẳng những muốn tự bạo kim đan, hơn nữa còn muốn tự bạo tiểu thế giới. Bằng không dùng Phùng Ngọc Sơn bây giờ tự do trình độ, hắn hoàn toàn có thể tự bạo kim đan, không cần chờ thời gian lâu như vậy. Ninh Thành không có đi quản Phùng Ngọc Sơn tự bạo. Hắn biết mình cũng không quản được. Hắn mong muốn là bảo trụ tiểu thế giới này. Một đạo lại một đạo cấm chế bị Ninh Thành đánh ra. Ninh Thành dùng tốc độ điên cuồng nhất trói buộc lại nhẫn, đồng thời thần thức của hắn bắt đầu nhiều lần không ngừng ma luyện cấm chế phía ngoài tiểu thế giới. Đáng sợ bạo liệt thanh âm trực tiếp xé mở Ninh Thành các loại cấm chế trói buộc, đem Ninh Thành thức hải chấn đắc mơ hồ làm đau. Ninh Thành khóe miệng đều bởi vì toàn lực trói buộc tiểu thế giới, bị chấn động ra một tia vết máu. Một tiếng này đáng sợ bạo liệt thanh âm từ trong giới chỉ truyền đến Ninh Thành thức hải. Ninh Thành biết đây là Phùng Ngọc Sơn tự bạo kim đan. Tiểu thế giới có thể là bởi vì quá mức kiên cố. Hoặc là bị hắn vô số cấm chế trói buộc lại, vẫn còn. Chỉ là không biết bên trong tổn thất tới cùng làm sao. Ninh Thành không có di động, thần thức của hắn không ngừng luyện hóa chiếc nhẫn này, đồng thời không ngừng mài đi phía ngoài cấm chế của nhẫn. Cũng không biết qua bao lâu. Ninh Thành thần thức nhẹ một chút, nhẫn bên ngoài tất cả cấm chế toàn bộ bị hắn mài đi. Hắn nhìn thấy một mảnh hoang vắng vô cùng khe rãnh nơi, này phiến địa phương quả thực như một cái tiểu đảo, thế nhưng tiểu đảo đã trở nên loạn thất bát tao. Đừng nói linh thảo, coi như là một quả cỏ dại cũng không có, ngay cả một đôi âm dương song khóa cũng bên thành vô dụng hài cốt. Ninh Thành thở dài một hơi, hắn biết ở dưới bản thân trói buộc, tiểu thế giới này bởi vì Phùng Ngọc Sơn tự bạo trở nên càng sứt mẻ, lại cuối cùng là bảo vệ. Tương lai hắn chỉ phải từ từ kinh doanh, coi như là khôi phục không tới Phùng Ngọc Sơn sử dụng loại trạng thái này. Cũng đủ cho hắn dùng. Ninh Thành không có rời đi, hắn tiếp tục luyện hóa chiếc nhẫn này. Bất chi bất giác lại là một tháng trôi qua, Ninh Thành hoàn toàn luyện hóa tiểu thế giới này. Hắn từ tại chỗ đứng lên, đem cái giới chỉ này đeo ở trên tay của mình. Giết chết Phùng Ngọc Sơn, cái gì tài nguyên tu luyện đều không có được. Nhưng có thể được đến một cái tàn phá tiểu thế giới, Ninh Thành đã rất hài lòng, hiện tại hắn có thể đi ra. Cho mình tới mấy đi trần bí quyết, Ninh Thành huy động thiên vân hai cánh thoáng qua bên trong liền từ nơi này biến mất. Nơi này còn có thật nhiều tu sĩ bị vây, thế nhưng Ninh Thành không biết bọn họ, hắn cũng không có năng lực đem toàn bộ những người này cứu đi. Hắn dùng một quả cực phẩm linh thạch khởi động linh khí, tối đa cũng chỉ có thể mang đi 4-5 người mà thôi. Gâu gâu, một cái cực kỳ thanh âm quen thuộc để cho Ninh Thành cho là mình nghe lầm. Thế nhưng hắn biết đây tuyệt đối là Hôi Đô Đô thanh âm. Ninh Thành trong lòng cả kinh, Hôi Đô Đô không phải là theo chân Yến Tễ cùng hướng Chỉ Lan đi trước sao? Thế nào còn ở nơi này ta? Lẽ nào này truyền tống truyền không đi ra? Lập tức thần thức của hắn đã nhìn thấy Hôi Đô Đô, hắn chẳng những nhìn thấy Hôi Đô Đô, còn nhìn thấy Yến Tễ. Yến Tễ cả người bẩn thỉu, tóc tai bù xù, hai tay không ngừng khu một phần bảy trận thủ thế. Cùng tình cảnh của hắn lúc ban đầu chỗ bất đồng là, hắn ở bên trong này thôi diễn trận pháp thời điểm, Hôi Đô Đô vẫn đi theo phía sau của hắn, mà lúc này Yến Tễ lại đi theo phía sau Hôi Đô Đô. Hôi Đô Đô khứu giác linh mẫn, hiển nhiên trước cảm nhận được Ninh Thành, lúc này mới kêu lên. Ninh Thành thiên vân hai cánh huy động, đã rơi vào trước mặt Yến Tễ. Tễ sư muội, ngươi làm sao vậy? Yến Tễ đối với Ninh Thành hờ hững, vẫn như cũ đang không ngừng khoa tay múa chân thủ thế. Ninh Thành biết Yến Tễ hẳn là ở giữa đại trận bị lạc, cùng trước hắn đã gặp những tu sĩ kia giống y hệt nhau. Đây mới chỉ là vừa bắt đầu, chỉ cần tiếp qua cái hơn 10 năm, phỏng chừng Yến Tễ đem cùng hắn bắt đầu nhìn thấy này cả người dơ bẩn, gầy trơ cả xương tu sĩ chút nào không khác biệt. Hôi Đô Đô thấy Ninh Thành, lập tức y y vọt tới, hiển nhiên là cực kỳ hưng phấn. Nhìn Hôi Đô Đô lại biến thành dáng dấp gầy trơ cả xương, Ninh Thành lấy ra vài viên thuốc đưa cho Hôi Đô Đô, vỗ vỗ Hôi Đô Đô đầu nói, đi trước vào trong nhẫn chơi đi. Đem một phần đồ đạc có thể ăn toàn bộ vứt xuống bên trong chiếc nhẫn tiểu thế giới, Ninh Thành đem Hôi Đô Đô đưa vào nhẫn. Giữa lúc hắn dự định phong bế Yến Tễ, đem nàng mang đi, lại phát hiện Yến Tễ dừng lại trái lại không đi tới nữa. Hiển nhiên là bởi vì Yến Tễ thói quen theo Hôi Đô Đô mà đi, hiện tại Hôi Đô Đô biến mất, nàng không biết ứng với nên làm thế nào cho phải. Ninh Thành trực tiếp phong bế Yến Tễ, hắn không có đem Yến Tễ đưa vào tiểu thế giới, mà là trợ giúp Yến Tễ đơn giản tẩy rửa lại một chút, đem Yến Tễ cõng ở tại trên lưng. Hắn không biết Yến Tễ là bởi vì nguyên nhân gì không có đi ra ngoài, vì sao còn lại xuất hiện ở địa phương này, thậm chí bị lạc. Vô luận là bởi vì cái gì mê thất, nhất định là bởi vì đại trận trong này. Chỉ phải rời đi nơi này đại trận, Ninh Thành tin tưởng, dùng Yến Tễ tư chất, còn có nàng mê thất không lâu, hẳn là có thể tỉnh táo lại. Đối với hành động đem Yến Tễ cõng lên người, là bởi Ninh Thành biết người mê thất sợ nhất cô đơn sẽ làm nàng vùi lấp càng sâu. Lần thứ hai về tới trận tâm địa phương, Ninh Thành đang muốn lấy ra linh thạch ném vào huyết hà linh tế, bỗng nhiên thấy ở dưới đại phù tỏa ra kim quang cùng đạo vận lưu chuyển, cỗ hài cốt này dĩ nhiên chậm rãi ngồi dậy. Ninh Thành coi như là một cái huyền dịch tu sĩ, hắn thấy loại tình huống này cũng cảm giác có chút da đầu tê dại. Hắn không phải sợ quỷ hồn các loại, mà là không biết hài cốt này là cái gì đáng sợ tồn tại. Nói không chừng tiện tay có thể một cái tát đập chết hắn. Hắn biết tu luyện tới nguyên hồn sau đó, có thể hình thành nguyên thần. Bộ xương khô này có thể ngồi dậy, hiển nhiên có ý thức, nguyên hồn còn lưu lại. Vãn bối lạc vào nơi này, mượn nơi này trên đường đi qua một chút, quấy rầy tiền bối, xin thứ tội. Ninh Thành liền vội vàng khom người thi lễ nói. Loại tên đáng sợ kiểu này, có khi là, một tát đem hắn biến thành cho a. Ngươi có thể tìm tới nơi này, cũng không phải hạng người đơn giản, ta ở trên người ngươi cảm thấy bản nguyên khí tức. Chẳng lẽ Huyền Hoàng Châu ở trên người ngươi? Cụ hài cốt này ngồi dậy sau đó, dĩ nhiên đối với Ninh Thành bắt đầu chậm rãi nói chuyện. Ninh Thành bây giờ không phải là da đầu tê dại, mà là toàn thân đều tê dại. Đây vẫn là lần đầu tiên có người biết trên người hắn có Huyền Hoàng Châu. Ninh Thành mặc dù có Huyền Hoàng Châu, hắn cũng biết, hắn ngay cả Huyền Hoàng Châu một phần vạn tác dụng cũng không có phát huy được. Thứ đồ tốt này, bị người biết, ở đâu không có lấy đi đạo lý. Dường như biết Ninh Thành đang suy nghĩ gì. Hài cốt này vẫn như cũ không nhanh không chậm nói, Huyền Hoàng Châu là một, trong năm loại đồ đạc bên trong vũ trụ có thể hình thành tạo hóa thiên địa, ngươi có thể đạt được đến Huyền Hoàng Châu nhận chủ là cơ duyên của ngươi, ta sẽ không cần đồ của ngươi, ta chỉ là cùng ngươi làm một cái giao dịch nho nhỏ. Ninh Thành sẽ không tin tưởng đối phương nói, hắn chỉ có thể vâng vâng nói, tiền bối cứ việc phân phó, vãn bối chỉ cần có thể làm được, chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Nếu là giao dịch, đó chính là song phương cùng có lợi đồ đạc. Ta không nghĩ tới loại này rác rưởi địa phương, dĩ nhiên cũng có tạo hóa bảo vật xuất hiện, thật sự là khiến người ta ngoài ý muốn. Bộ xương khô nói đến đây dừng một chút, dường như ở tìm từ hẳn là như thế nào cùng Ninh Thành nói chuyện. Ninh Thành không dám nói lời nào, thế nhưng trong lòng đã có rất lớn thất vọng. Hiển nhiên cái này gọi khai thiên kim sắc đại phù là đồ đạc có chủ, hắn sau này cũng đừng nghĩ đạt được. Ngươi tu vi bây giờ còn thấp, ta cũng không có ý định để cho ngươi bây giờ hỗ trợ. Ta chỉ muốn ngươi giúp ta tìm kiếm hai loại đồ đạc. Đầu tiên là Thiên Khuyên Hoa, thứ hai là Địa Tâm Cửu Âm Tủy. Thiên Khuyên Hoa có lẽ có tên khác biệt, thế nhưng không có quan hệ, ngươi chỉ cần biết rằng đây là đồ đạc trọng tố thân thể là được rồi. Tuy rằng thứ này rất rác rưởi, bất quá có chút ít còn hơn không. Ở cái chỗ này, cũng chỉ có thể tìm được loại này hàng cấp thấp. Hài cốt nói đến phần sau thở dài, hiển nhiên cũng rất là bất đắc dĩ. Vãn bối nhất định toàn lực tìm kiếm, chỉ là vãn bối tìm được sau đó, làm sao đưa cho tiền bối. Ninh Thành đã khôi phục tỉnh táo, hắn biết không có thể để cho trước mắt cái này hài cốt có nửa phần hoài nghi mình. Vốn hắn lần này đi ra ngoài, còn muốn đi vào nữa, nhưng này đại phù nếu là loại này kinh khủng tên ra hỏa đồ đạc, hắn vẫn không muốn. Cho nên hắn sau khi rời khỏi đây, đã không dự định đi vào nữa. Ta biết ngươi có chút sợ ta, cho nên trong lòng nghĩ sau khi rời khỏi đây, không muốn đi vào nữa. Bộ xương khô hài cốt thật giống như biết Ninh Thành trong lòng suy nghĩ giống nhau, không giải thích được lại nói một câu. Ninh Thành trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt cái này bộ xương khô hài cốt, trong lòng sợ run cả người, đây rốt cuộc là một cái quái vật gì a? Có thể theo dõi ý nghĩ trong lòng hắn. Ngươi cũng không cần sợ hãi, hoặc là không cần lo lắng. Ta đối với ngươi không có uy hiếp, đối thủ của ta không phải là ngươi, dù cho ngươi có tạo hóa Huyền Hoàng Châu, hiện tại cũng không thể trở thành đối thủ của ta. Vì không để cho ngươi uổng công khổ cực một chuyến, ta có thể thỏa mãn của ngươi bất kỳ một cái nào yêu cầu. Hài cốt thật giống như đại hôi lang giống nhau, giọng nói hòa nhã không gì sánh được. Ninh Thành trong lòng đập rộn ràng, hắn ở chỗ này tất cả nỗ lực liền là muốn quay về đi gặp muội muội, lẽ nào người kia có thể cho hắn trở lại địa cầu. Chuyện audio, tạo hóa chi môn, tác giả, ta là Lão Ngũ, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 225, giết ma tu. Thấy Ninh Thành một lát đều không nói gì. Này cụ hài cốt nói lần nữa, ngươi có thể được đến tạo hóa bảo vật nhận chủ, nói vậy cũng chính là nhân vật chuyển thế. Ta có thể đưa một mình ngươi miễn phí tin tức, bất luận cái gì tạo hóa bảo vật tự thành một giới, hơn nữa còn là vượt qua bình thường hỗn độn thế giới một giới. Thế nhưng bất luận cái gì tạo hóa bảo vật muốn chân chính trở thành loại thế giới, nhất định phải có tiên quyết điều kiện. Tạo hóa kim trang là ngũ hành nguyên tố bảo vật, cần phải tìm đủ ngũ hành mới có thể hình thành thế giới. Tạo hóa ngọc điệp là thiên đạo âm dương tảng sáng bảo vật, cần phải tụ tập hỗn độn âm dương cùng thân hợp đạo, mới có thể hình thành một giới. Mà số phận của ngươi Huyền Hoàng Châu là bản nguyên bảo vật, cần phải tụ toàn bộ cơ bản nhất 5 loại bản nguyên, lại vừa hình thành độc lập mặt biên, diễn sinh các bản nguyên còn lại. Bằng không bất kỳ vật gì ném vào giữa Huyền Hoàng Châu, cũng chỉ là bị Huyền Hoàng luyện hóa, biến mất vô tung vô ảnh, không có nửa phần tung tích. Tiền bối, còn có tạo hóa bất diệt phủ cùng tạo hóa thanh liên, thấy hài cốt nói chỉ là trong đó 3 loại. Ninh Thành nhịn không được bổ sung một câu. Hài cốt lạnh nhạt nói, ngươi biết cũng còn không ít, bất quá này nói đến vô dụng, bởi vì cùng ngươi không hề quan hệ. Hiện tại ngươi nói một chút ngươi có yêu cầu gì, có nguyện ý hay không giao dịch với ta. Ninh Thành trong lòng muốn nhất chính là trở lại địa cầu, đi xem muội muội thế nào. Nếu mà có thể, hắn muốn muội muội của mình cũng mang tới nơi này. Nơi này tuy rằng người mạnh là vua, nhưng dù sao chỉ cần tu luyện, thọ mệnh liền dài không gì sánh được. Lại có cái gì có thể so sánh trường sinh càng làm cho người ta hướng tới. Vãn bối đúng là đến từ cái vị diện khác, nơi này gọi địa cầu, là một cái thông thường người phàm tinh cầu, bởi vì vãn bối có một người muội muội ở nơi đó, cho nên vãn bối nguyện vọng lớn nhất đó là có thể trở lại chỗ đó, đi xem muội muội, hay nhất cũng đem muội muội mang tới nơi này. Ninh Thành biết cái này hài cốt như yêu quái bình thường giống nhau, nói chuyện cũng đàng hoàng không ít. Hài cốt trầm mặc một hồi lâu, rồi mới lên tiếng, nếu mà ngươi xác định là vị diện, mà không phải mặt biên, ta cũng không có cách nào đến giúp ngươi. Nếu như ta khôi phục thực lực, cũng là có thể dùng khai thiên phù giúp ngươi một lần. Nhưng là thực lực của ta khoảng cách khôi phục còn rất xa. Ninh Thành liền vội vàng nói, vậy chờ ta giúp tiền bối tìm tới thiên khuyên hoa cùng địa tâm cửu âm tủy sau đó, tiền bối có đúng hay không có thực lực này? Có thể thử một lần, bất quá ta không dám khẳng định có thể không cho ngươi trở lại nơi này nữa. Ta mệt chết đi được. Muốn nghỉ ngơi, tương lai ngươi tìm được đồ đạc, có thể dùng tờ phù lục này tiến vào nơi này. Hài cốt giọng nói bộc phát thong thả, sau khi nói xong một cái bùa chú từ trên đại phù hạ xuống, từ từ trôi giặt đến bên người Ninh Thành. Ninh Thành cẩn thận cầm tờ phù lục này, vững tin bùa chú không có bất cứ vấn đề gì, lúc này mới dùng một cái hộp ngọc đem bùa chú bỏ vào. Vốn Ninh Thành còn muốn dò hỏi một chút thế giới này, cường đại nhất có thể tới trình độ nào, thậm chí ở dịch tinh đại lục ra, còn có chỗ nào. Thế nhưng cái này hài cốt đã chậm rãi nằm xuống, lại không nửa điểm tiếng động. Chỉ có một cái kim sắc đại phù này vẫn như cũ đạo vận lưu chuyển, trôi lơ lửng ở bên trên hài cốt. Thật là mạnh mẽ. Ninh Thành bình thường chính bản thân tâm tình, lúc này mới đem 100 vạn linh thạch ném vào giữa huyết hà, sau đó lại ném vào chính bản thân cuối cùng một quả cực phẩm linh thạch. Theo hắn không ngừng ném ra trận kỳ, chung quanh hắn lại một lần nữa tạo thành một cái linh vụ vòng xoáy. Lần này Ninh Thành không có dũng khí đem thần thức quét ra đi. Hắn theo linh khí này vòng xoáy trong thời gian ngắn liền biến mất. Ninh Thành rơi trên mặt đất thời điểm, đã xuất hiện ở dưới huyết hà sơn. Cuối cùng là đi ra. Ninh Thành thở dài một hơi, truyền tống trận hữu hiệu quả, trong lòng hắn càng là, không rõ Yến Tễ làm sao sẽ lần thứ hai lọt vào đáy huyết hà. Lẽ nào Yến Tễ còn muốn thu thập huyết hà Hồng Liên, kết quả lần thứ hai rơi tiến vào? Coi như là nàng rơi tiến vào, cũng sẽ không thôi diễn ra trận pháp sao? Lẽ nào nàng không biết như vậy sẽ bị lạc, mê thất? Ninh Thành lắc đầu, đem những ý nghĩ này dứt bỏ. Hắn cũng không có lập tức rời đi, mà là tiếp tục thu thập huyết hà Hồng Liên. Có một lần hạ xuống huyết hà kinh nghiệm, Ninh Thành tin tưởng bằng vào tu vi bây giờ cùng cảnh giác của hắn, tuyệt đối sẽ không lần thứ hai lọt vào. 3 ngày sau, Ninh Thành mang theo hơn 10 đôi huyết hà Hồng Liên, rời đi huyết hà Sơn. Tiếp theo hắn coi như là muốn đi qua, cũng là tìm được Thiên Khuyên Hoa mới có thể tới. Bằng không coi như là hắn đến, cũng không có chút ý nghĩa nào. Huyết hà Sơn ra đã không có bất kỳ người nào ở, coi như là xung quanh cũng không có tu sĩ tung tích. Hiển nhiên những tu sĩ này đều đã tiến vào ở chỗ sâu trong quy tắc lộ, thứ hai đoạn. Vì để cho tất cả mọi người biết hắn là Ninh Thành. Ninh Thành lần thứ hai đem chính bản thân dịch dung thành bộ dáng lúc trước. Dù sao ma tu không phải một kẻ có cái gì danh tiếng dễ nghe, chí ít ở bây giờ đối với hắn tai hại vô ích. Nhìn một chút Yến Tễ được chính bản thân cõng lấy, Ninh Thành có chút bất đắc dĩ. Yến Tễ không biết lúc nào thanh tỉnh, ở trước khi Yến Tễ không có thanh tỉnh, hắn chỉ có thể mang theo đối phương xông vào quy tắc lộ. Hắn đem Yến Tễ để xuống, đồng thời giải khai cấm chế trên người Yến Tễ, sau đó nói với Yến Tễ, ta tới chỗ nào, cô cũng theo tới chỗ đó, không nên chạy loạn, hiểu không? Ngoài Ninh Thành dự liệu là, Yến Tễ dĩ nhiên gật đầu, hiển nhiên hiểu rõ Ninh Thành ý tứ. Ninh Thành trong lòng đại hỉ, Yến Tễ loại này biểu hiện là có một chút thanh tỉnh giác ngộ. Chỉ muốn tiếp tục nữa, nói không chừng mấy ngày nữa nàng liền hoàn toàn tỉnh táo lại. Ninh Thành bắt đầu ở giữa quy tắc lộ tìm kiếm một ít linh thảo, thỉnh thoảng cũng bế quan luyện luyện đan cùng bùa chú. Đối với bế quan tu luyện, Ninh Thành chưa từng có nghĩ tới. Trên người hắn ngược lại còn có gần tới 1 triệu thượng phẩm linh thạch, thế nhưng Ninh Thành khẳng định những linh thạch này, đối với hắn tu luyện không hề có trợ giúp. Trước nếu mà không phải hắn gặp Khai Thiên Đại Phù, hắn căn bản cũng không có biện pháp thăng cấp đến huyền dịch tầng 7. Thăng cấp đến huyền dịch tầng 7 sau đó, hắn đan hồ trở nên càng dày, càng khổng lồ. Thế nhưng tương đối mà nói, đan trong hồ chân nguyên lại so sánh vụng về, thậm chí ngay cả gần một nửa cũng bị mất. Ninh Thành một cái tán tu xuất thân. Mặc dù có Huyền Hoàng Châu, nhưng không có danh sư chỉ điểm. Hắn thấy, muốn thành huyền đan, nhất định phải muốn đem bản thân đan hồ lấp đầy. Thật giống như hắn trúc nguyên cảnh giới lên tới huyền dịch như nhau, chỉ có chân nguyên tràn ngập kinh mạch cùng đan điền mới, có thể hình thành đan hồ hình thức ban đầu. Nhưng là dựa theo hắn bây giờ tiến độ, coi như là hắn tu luyện đến huyền dịch 9 tầng, cũng đừng nghĩ thăng cấp huyền đan. Ninh Thành khẳng định chờ hắn tu luyện đến huyền dịch 9 tầng, đan hồ khoảng cách lấp đầy còn rất xa. Hơn nữa theo tu vi của hắn lên cao, hắn đan hồ còn càng ngày càng ngưng thật cùng rộng lớn, này càng là bị hắn lấp đầy đan hồ mang đến trở ngại. Nếu mà chỉ là vì thăng cấp mà thăng cấp, như vậy có tác dụng gì? Ninh Thành quyết định nhất tâm tìm kiếm tài nguyên tu luyện, chờ tài nguyên tu luyện cũng đủ lấp đầy hắn đan hồ thời điểm, hắn lại một lần nữa tính trùng kích huyền đan. Dùng Ninh Thành tu vi, rồi hướng quy tắc lộ thứ hai đoạn có đầy đủ kinh nghiệm. Ngắn ngủn thời gian mấy tháng, hắn liền thu thập đến đống lớn linh thảo cùng không sai linh quả. Mặc dù trong đó vài lần gặp nạn, hắn đều bằng vào thiên vân hai cánh chạy ra ngoài. Không chỉ như thế, hắn nhìn trời vân hai cánh vận dụng cũng càng ngày càng thuần thục. Trải qua hơn lần nữa nguy hiểm sau đó, hắn đã có thể dùng thiên vân hai cánh thi triển một loại ý nghĩa khác thuấn di. Loại này thuấn di không phải pháp thuật, mà là trong thời gian ngắn nhất toàn lực kích phát thiên vân hai cánh, trong nháy mắt từ tại chỗ biến mất. Yến Tễ còn là một bộ mê thất trạng thái, so với mới vừa từ đáy huyết hà lúc đi ra đã khá hơn. Hoặc là nữ tu thiên tính. Chỉ ít nàng thỉnh thoảng sẽ tự cho mình một phép khứ trần quyết và thanh linh quyết tẩy rửa cơ thể. Để cho Ninh Thành yên tâm một chút là rời đi huyết hà đáy sau đó, không có cái loại này đại trận trói buộc, Yến Tễ cũng không còn thôi diễn trận pháp. Bất quá nàng đồng dạng không nói lời nào, cũng không tu luyện, lại không biết tìm kiếm linh thảo. Ninh Thành sợ thời gian dài, đối với nàng khôi phục bất lợi, cố ý đem Hôi Đô Đô gọi ra để cho nàng ôm chơi. Bên trong chiếc nhẫn tiểu thế giới bị hủy quá lợi hại. Ninh Thành đem sức mẻ tiểu thế giới luyện hóa sau đó, mà bắt đầu chỉnh lý bên trong. Rất nhiều linh thảo, đều bị hắn rời trồng đến giữa tiểu thế giới. Vì để cho tiểu thế giới sớm ngày trở nên đẹp, Ninh Thành ngay cả nhất cấp linh thảo, thậm chí một phần không thuộc, về linh thảo hoa hoa cỏ cỏ đều bị hắn rời đi vào trồng. Nguyên bản hoang vắng vô cùng tiểu thế giới, cũng bởi vì Ninh Thành nỗ lực dần dần trở nên xanh tươi cùng sinh cơ hẳn lên. Một năm thoáng mà qua, Ninh Thành tu vi không có một chút tăng lên. Yến Tễ tu vi đồng dạng dậm chân tại chỗ. Yến Tễ cùng Ninh Thành đã tạo thành ăn ý. Ở thời điểm Ninh Thành thu thập linh thảo, nàng giống như Hôi Đô Đô ở địa phương an toàn chờ, sau đó chủ động ném ra mấy cái phòng ngự trận bàn do Ninh Thành luyện chế. ở lúc Ninh Thành rời đi, nàng lại sẽ lại thu hồi trận pháp theo Ninh Thành, hoàn toàn không cần Ninh Thành gọi. Ninh Thành phát hiện hắn càng đi về phía sau, linh thảo càng ngày càng ít, hơn nữa thần thức cũng bị áp chế càng ngày càng yếu. Hắn suy đoán quy tắc lộ thứ hai đoạn sắp đến chỗ kết thúc. Hôm nay, thần thức của hắn quét một cái phường thị đơn sơ cực kỳ. Ninh Thành trong lòng nghi ngờ, lẽ nào quy tắc lộ đơn giản như vậy liền đi ra. Nhìn thấy phường thị, hơn nữa nhìn thấy càng nhiều hơn tu sĩ, Ninh Thành bước nhanh hơn, hắn muốn đi hỏi một chút tu sĩ các khác. Tế sư tỷ, một thanh âm kinh hỉ kêu lên. Lập tức cái thanh âm này liền phát hiện Ninh Thành. Lập tức di một tiếng, ngươi là Thành sư huynh. Thì ra là ngươi a, Cơ Đình Đình. Ninh Thành biết nữ tu trước mắt này, hắn mới vừa tiến vào quy tắc lộ thời điểm, Cơ Đình Đình cũng cùng hắn ở trong một đội ngũ. Tế sư tỷ làm sao vậy? Cơ Đình Đình chú ý lực hoàn toàn rơi vào trên người Yến Tế. Hiển nhiên nàng đối với Yến Tế quan tâm xa xa vượt ra khỏi Ninh Thành dự đoán. Đi qua vài năm, lúc này nàng đã là huyền dịch ba tầng tu sĩ. Tế sư muội có chút phiền toái nhỏ, bất quá hẳn không có vấn đề lớn lao gì. Đợi lát nữa người dẫn ta đi tìm một chút người của Thanh Hà học viện, ta đem tình huống nói cho bọn hắn biết. Được rồi, nơi này là chuyện gì xảy ra, thế nào tạo thành một cái đơn sơ phường thị. Ninh Thành cùng với Yến Tế thời gian dài như vậy, hắn có thể cảm giác được Yến Tế đang chậm rãi chuyển biến tốt đẹp. Quá trình này rất thong thả, thế nhưng cuối cùng nhất định sẽ khang phục. Cơ Đình Đình nghi ngờ nhìn Yến Tế liếc mắt, căn bản cũng không có trả lời lời của Ninh Thành, chỉ là nhanh chóng nói, ta đi tìm ngang sư huynh cùng Yến Hân sư huynh đến. Nhìn đi xa Cơ Đình Đình, Ninh Thành nhíu mày một cái, kéo lại bên người một gã khác huyền dịch trung kỳ tu sĩ hỏi, bằng hữu, nơi này thế nào có phường thị, lẽ nào phía trước lại có người ngăn cản. Tên tu sĩ này đang muốn phát tác, lập tức liền cảm nhận được Ninh Thành tu vi so với hắn cao hơn, liền vội vàng nói, nơi này mới là quy tắc lộ đích thực cửa vào. Phía trước là địa phương tiến vào quy tắc lộ, một khi thông qua quy tắc lộ, tiến vào thứ ba đoạn, sẽ có 8 phần 10 cơ hội đi ra ngoài. Một khi không có thông qua quy tắc lộ, chỉ có thể ở chỗ này chờ, tìm cơ hội. Nơi này tất cả mọi người thì không cách nào thông qua quy tắc lộ. Tu sĩ này còn chưa kịp đem nói cho hết lời, Ninh Thành chợt nghe thấy một trận tiếng nổi giận truyền đến, giết ma tu. Chuyện audio, tạo hóa chi môn. Tác giả, ta là Lão Ngũ, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 226, chân chính ma tu. Họ Thành, tế sư tỷ vì giúp ngươi, mang ngươi gia nhập tiểu đội, ngươi còn có phải là người hay không, làm tế sư tỷ mê thất thần trí. Lại là một nữ tử tức giận kêu lên. Nữ tử này Ninh Thành cũng biết, tên là Hoắc Diệu Tịnh, trước đây cũng là người cùng hắn chung một cái tiểu đội. Theo thanh âm cô gái này hạ xuống, Ninh Thành đã nhìn thấy Dục Ngang, cũng là tên gia hỏa mới vừa nói muốn giết ma tu. Tên này trước tiên nói giết ma tu, mà lại đi ở cuối cùng. Ninh Thành ôm quyền nói. Mọi người hiểu lầm ta, Yến Tế sư muội gặp một chút sự tình, ta cứu nàng, đem nàng mang đến nơi này. Dục Ngang cười lạnh một tiếng nói, Tế sư muội gặp chuyện gì? Sẽ làm nàng mê thất. Ngươi ngược lại nói cho chúng ta nghe một chút. Họ Thành, ta sớm nghe nói qua ngươi, ngươi rõ ràng là huyền đan cao thủ, lại hết lần này tới lần khác giả dạng là một cái tu sĩ tu vi kém cỏi, tranh thủ đồng tình, sau đó từ đó vớt chỗ tốt. Ta cũng là mới biết được, ban đầu ở thời điểm tiến vào quy tắc lộ thứ hai đoạn. Người này cướp đoạt mười mấy tên huyền đan tu sĩ tài phú. Hiện tại xem ra, người này tâm cơ thâm trầm, sớm có dự mưu, hắn chẳng những cướp đoạt đồ đạc của mọi người, còn muốn cho người khác cảm kích hắn. Ngày hôm nay, chúng ta liền đem hắn bộ mặt giả tạo xé mở ra xem. Lại là một người huyền đan tu sĩ đứng ra lạnh giọng nói. Ninh Thành ra mắt người này, hắn không biết tên tu sĩ này, lại biết người này cũng là được hắn cứu. Thị phi thật giả, Trường Tôn Nghiên cùng Nạp Lan Như Tuyết đều biết. Ta nghĩ các nàng hẳn là cũng ở nơi đây sao? Đem các nàng gọi ra đối chất một chút là được rồi. Ninh Thành nhìn càng ngày càng nhiều tu sĩ, hơn nữa còn có càng ngày càng nhiều huyền đan 9 tầng đến. Hắn biết, sự tình hôm nay sợ rằng rất khó dễ làm. Nạp Lan Như Tuyết cùng Trường Tôn Nghiên phải ở chỗ này mà nói, vậy cũng sớm đi ra. Ninh Thành mình cũng không cách nào giải thích sự tình có thể từ đáy huyết hà đi ra ngoài. Huống hồ, hắn cũng không muốn để cho chuyện này lộ ra. Người cũng biết các nàng đã xông qua quy tắc lộ thứ hai đoạn. Mới sẽ nói như vậy sao? Dục Ngang khinh thường sau khi nói xong, đối với mười mấy tên huyền đan tu sĩ vây tới ôm quyền nói, các vị sư huynh sư tỷ, người này âm hiểm giả dối, giết người như ngoé, còn là một cái ma tu. Hơn nữa, trước hắn thu liễm đại lượng linh thạch, ta phỏng chừng chí ít tầm nghìn vạn trở lên. Ninh Thành rõ ràng thấy, ở thời điểm trước khi Dục Ngang nói hắn là ma tu, những huyền đan đó tu sĩ cũng chỉ là khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt mà thôi. Thế nhưng nghe được trên người hắn có nghìn vạn linh thạch thời điểm. Những tu sĩ này trong mắt đã lộ ra cuồng nhiệt. Như vậy rác rưởi, hà tất giữ lại, cùng tiến lên. Một gã huyền đan 9 tầng tu sĩ uống kêu một tiếng, đã tế xuất pháp bảo khóa lại Ninh Thành. Nếu không phải hắn nghe nói Ninh Thành một người giết mười mấy huyền đan tu sĩ, hắn trực tiếp tự mình lên. Theo người này huyền đan tu sĩ nói chuyện, ở đây thêm vài tu sĩ đều tế xuất pháp bảo, từ từ khuếch tán ra, muốn đem Ninh Thành vây quanh. Ninh Thành trong lòng trầm xuống, nơi này hơn 100 huyền đan tu sĩ. Hơn nữa huyền đan 9 tầng thì có hơn 20 tên. Chỉ là những huyền đan 9 tầng tu sĩ này vây quanh hắn, hắn cũng đi không xong. Những tu sĩ này có thể ở chỗ này, hiển nhiên so với lúc trước tu sĩ bảo vệ, cho cửa vào thứ hai đoạn cường hãn hơn nhiều lắm. Hắn là có một cái lục cấp khôi lỗi, thế nhưng đối phương chỉ cần vài tên huyền đan 9 tầng tu sĩ khiên chế trụ khôi lỗi, những người còn lại có thể dễ dàng giết chết hắn. Tại đây dưới loại chiến đấu trường hợp, hắn cái kia kém cỏi lục cấp khôi lỗi còn không bằng toái đan châu uy lực lớn. Ninh Thành thấy mười mấy tên huyền đan tu sĩ này xông tới, hắn lập tức đã hạ quyết đoán, chạy rồi lại nói. Thái hư chân ma phủ bổ đi ra ngoài, vô số thật nhỏ phủ văn như tiếng sấm giống nhau đánh ra. Đem không gian chung quanh khuấy một mảnh hỗn loạn, vài huyền dịch tu sĩ muốn xông vào Ninh Thành bị loại này phủ văn trực tiếp đập vỡ. Trong nháy mắt này, Ninh Thành đã huy động thiên vân hai cánh, rất nhanh thì từ nơi này thuấn di biến mất. Đây là cái gì pháp thuật? Một gã huyền đan 9 tầng tu sĩ nhìn Ninh Thành biến mất địa phương. Kinh Thanh nói, Ninh Thành dùng thái hư chân ma phủ mang theo chân nguyên hỗn loạn, sau đó huy động thiên vân hai cánh, chỉ có vô cùng cái tu sĩ khác phát hiện, phần lớn người cũng không có phát hiện. Một ít tu sĩ vô cùng cá biệt phát hiện Ninh Thành, có thiên vân hai cánh càng là hưng phấn phát run, loại bí mật này bọn họ tuyệt đối không có khả năng nói ra được. Chỉ cần đơn độc giết chết cái này tu sĩ có thiên vân hai cánh, vậy thiên vân hai cánh chính là của hắn. Ninh Thành không có đem Yến Tễ mang đi. Yến Tễ có nhiều đồng môn sư huynh muội như vậy đều ở đây, cũng không cần hắn tiếp tục đến quan tâm. Chờ lúc Yến Tễ triệt để thanh tỉnh lại, tự nhiên biết là chuyện gì xảy ra. Hôi đô đô hắn là không kịp mang đi, dù sao cũng dùng Yến Tễ loại tư chất này, tuyệt đối có thể tiến vào quy tắc lộ thứ ba đoạn. Sau này, hắn gặp Yến Tễ xin lại con chó là được. Ninh Thành cũng không có đi bao xa, hắn còn muốn thông qua này thứ hai đoạn quy tắc lộ, đi xa khẳng định không được. Hắn khẳng định những người này muốn động thủ với hắn. Không phải là bởi vì hắn là ma tu, mà là bởi vì đồ trên người hắn. Cũng may hắn có thiên vân hai cánh, trừ phi là chân chính nguyên hồn tu sĩ đến, bằng không đừng nghĩ vây giết hắn. Ninh Thành trong lòng rất bình tĩnh, loại chuyện này thấy nhiều, không cần phải phẫn nộ. Nếu mà hắn thực lực cường đại, hắn sẽ không chút do dự đem người vây giết hắn giết sạch. Ở cái chỗ này có thể có thiện lương, lại không cần phải dùng nhân đức phục người, đây không phải là một cái địa phương lấy đức thu phục người. Nhìn một chút xung quanh, Ninh Thành dự định liền ở chỗ này chờ vài ngày, sau đó sẽ lén lén lút lút tiến lên. Nếu thứ ba đoạn không phải tất cả mọi người có thể đi qua, hắn này chỉ cần nhảy vào thứ ba đoạn cửa vào liền không sai biệt lắm. Là ai? Ninh Thành vừa định làm một cái tạm thời động phủ, một đạo thần thức ở chung quanh hắn di chuyển. Chỉ là một chút, Ninh Thành liền cảm giác được. Bằng hữu quả nhiên cảnh giác, một cái không nhanh không chậm thanh âm truyền đến. Lập tức một gã tu sĩ trẻ tuổi mặc màu xám cho y phục liền xuất hiện ở trong thần thức Ninh Thành. Rất nhanh tên tu sĩ này liền đi tới Ninh Thành trước mặt. Này là một người huyền đan tầng 7 tu sĩ, vóc người trung đẳng, cả người mang theo một tia hung ác nham hiểm khí tức. Hơn nữa, một loại như có như không giết chóc ba động ra, Ninh Thành lập tức liền có thể cảm giác được, người này không phải hạng người tầm thường. Tại hạ Ti Bình, là một cái tán tu. Trước bằng hữu ở quy tắc lộ thứ ba đoạn lối vào bỏ chạy. Thực lực cường đại không gì sánh được, Ti Mỗ phi thường kính phục. Tên tu sĩ này đối với Ninh Thành ôm một chút quyền, giọng nói không chút hoang mang. Ninh Thành trong lòng xảy ra cảnh giác, cái này Ti Bình có chút cổ quái, không nói vừa rồi hắn không có cảm thấy được đối phương, chính là trước hắn từ phường thị trước lúc rời đi, cũng không có phát hiện cái này Ti Bình. Hơn nữa trên người người này có một tia rất cổ quái chân nguyên lưu động, để cho Ninh Thành có chút quen thuộc. Ta là Thành Tiểu Ninh, Ti Huynh chẳng lẽ là người trong ma đạo? Ninh Thành cũng ôm một chút quyền, bình tĩnh hỏi. Ti Bình mỉm cười, không sai, ta là chân chính người trong ma đạo, cũng không phải là kiểu người làm tận chuyện xấu, sau đó tự xưng ma tu. Thành huynh chắc cũng là bởi vì thuộc về người trong ma đạo, lúc này mới bị đám chính đạo tu sĩ này tự cho mình siêu phàm vây giết sao. Ninh Thành lạnh nhạt nói, ta không hiểu ma đạo, ta cũng không phải ma tu, đạo bất đồng bất tương vi mưu, Ti Huynh xin cứ tự nhiên sao. Ninh Thành ngược lại không phải là khinh thường ma tu, chính hắn cũng bị người cho rằng thành ma tu. Hắn là muốn đơn độc hướng quy tắc lộ thứ ba đoạn, không muốn cùng cái này Ti Bình khuấy hợp cùng một chỗ. Ha ha, Ti Bình cười ha ha một tiếng nói, Thành huynh khả năng còn không biết cửu châu, tu sĩ đối với ma đạo chán ghét trình độ sao, có đúng hay không ma tu cũng không phải là tự ngươi nói. Bất quá ta tới nơi này ngược lại không phải là cùng Thành huynh thảo luận chuyện này, ta là muốn cùng Thành huynh hợp tác, cùng nhau xông vào quy tắc lộ thứ ba đoạn đi. Thành huynh Thiên Vân hai cánh phi thường rất tốt, nếu mà cùng ta phối hợp lại, xông vào thứ ba đoạn cũng không phải không có khả năng. Ninh Thành nhãn thần lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Ti Bình nói, xem ra ngươi biết còn rất nhiều, nếu biết ta có Thiên Vân hai cánh, không sợ ta đem ngươi diệt khẩu. Hoặc là ngươi muốn cướp đoạt của ta Thiên Vân hai cánh. Ti Bình lần thứ hai cười nói, Ninh huynh cũng quá coi thường ta Ti Bình, nếu là ta nói ra hợp tác, ta cũng sẽ không làm loại này chuyện xấu xa. Đương nhiên, ta cũng sẽ không lưu ý Ninh huynh đem ta diệt khẩu, tin tưởng Ninh huynh cũng biết, nếu như ta dễ dàng như vậy đã bị diệt khẩu, ta cũng không có thể ở chỗ này lưu lại mấy năm. Này thứ ba đoạn cửa vào cũng được xưng là quy tắc lộ đích thực cửa vào, nơi này có phường thị, là bởi vì vô số năm qua, tu sĩ không qua được thứ ba đoạn, đều lại ở chỗ này bị nhốt. Đương nhiên, nơi này thiên địa quy tắc đầy đủ hết, cũng có thể ở chỗ này bế quan tu luyện. Có vài tu sĩ bị nhốt ở hơn 10 năm sau đó, vẫn như cũ có thể xông vào thứ ba đoạn. Ninh Thành mới vừa tới nơi này, đối với này quy tắc lộ thứ ba đoạn nhưng tuyệt không hiểu. Hắn nghe được Ti Bình mà nói, giật mình, ôm quyền hỏi, Ti huynh có thể hay không đem thứ ba đoạn tình huống nói cho ta nghe một chút. Ti Bình mỉm cười, đương nhiên không có vấn đề, kỳ thực nơi này mới là quy tắc lộ đích thực cửa vào. Một đoạn cửa vào này chẳng những phải khảo nghiệm tu vi, càng phải khảo nghiệm ngộ tính cùng tư chất. Cũng không phải nói tu vi càng cao, lại càng có thể thông qua. Có đôi khi ngươi chỉ có chút nguyên tu vi, mà ngộ tính của ngươi cao, như nhau có thể thông qua một đoạn này. Quy tắc lộ bên trong chân chính thứ tốt, đều ở thứ ba đoạn này. Tỷ như người người cũng nghĩ ra được tẩy linh chân lộ. Ti huynh muốn hợp tác như thế nào, mời nói. Ninh Thành nghe đến đó, trong lòng đã có chút ý động. Hắn đối với nơi này không hiểu, nhưng nhìn cái này Ti Bình, hiển nhiên đối với nơi này hiểu rõ vô cùng. Ti Bình tiếp tục nói, thứ hai đoạn đến thứ ba đoạn có một đoạn chân chính lĩnh ngộ quy tắc, muốn đi vào thứ ba đoạn, nhất định phải thông qua lĩnh ngộ quy tắc này. Rất nhiều tu sĩ không có khả năng lĩnh ngộ trong đó quy tắc, chỉ có thể bị chôn chân ở chỗ này. Thời gian lâu dài, nơi này tu sĩ càng ngày càng nhiều, liền tạo thành một cái đơn giản phường thị. Một phần cường giả cần đến tài nguyên tu luyện, khi tiến vào thứ ba đoạn trước bố trí một cái trận pháp. Hết thảy muốn phải trải qua trận pháp này, tiến vào thứ ba đoạn tu sĩ, đều phải giao nộp nhất định linh thạch. Ninh Thành trong lòng đã hiểu được, cái này cùng tiến vào thứ hai đoạn giống y hệt nhau. Bất đồng duy nhất chính là, thứ hai đoạn những tu sĩ kia làm quá trắng trợn. Mà nơi này lại bất đồng, chỉ lấy linh thạch, cũng sẽ không làm trắng trợn. Dù sao hết thảy tu sĩ muốn đi vào thứ ba đoạn, đều có thể không ngừng nộp linh thạch. Bằng không, chỉ có thể ở tại chỗ này không có ngày đêm bế quan. Ý nghĩ của ta là như thế này, chúng ta hợp tác, trong thời gian ngắn nhất lao ra trận pháp này, tiến vào thứ ba đoạn cửa vào. Trận pháp này ta đã biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra, nếu như ta một người phá mà nói, thời gian không còn kịp nữa. Đến lúc đó ta cho ngươi trận kỳ, chúng ta cùng nhau cấp tốc phá trận là được. Ti Bình không biết Ninh Thành là một trận pháp đại sư so với hắn còn lợi hại hơn, cho nên chỉ là muốn Ninh Thành phối hợp. Chuyện audio, tạo hóa chi môn, tác giả, ta là Lão Ngũ, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 227, sông trận. Ninh Thành hiểu Ti Bình ý nghĩ, Ti Bình trận pháp trình độ hữu hạn, cho nên muốn tìm một người hợp tác với hắn, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất, phá vỡ cái này ngăn cản trận pháp. Người hợp tác với hắn tu vi cũng không nhất định phải rất cao, thế nhưng nhất định phải tốc độ nhanh. Mà chính bản thân có Thiên Vân hai cánh, tốc độ cường hãn không gì sánh được, hiển nhiên là hắn thí sinh tốt nhất. Có thể. Ninh Thành lập tức liền đồng ý. Tốt, thống khoái. Ti Bình lấy ra hơn 10 tấm trận kỳ, sau đó lại đem một cái trận đồ đưa cho Ninh Thành nói. Những thứ này trận kỳ cùng trận đồ ngươi xem một chút, ngươi phụ trách kiền cung, khảm cung, cấn cung, chấn cung trận kỳ rơi vị, còn lại đều do ta đến phụ trách. Ninh Thành vừa nghe cũng biết Ti Bình cũng không có để ý hắn trận pháp bản lĩnh, chỉ là lợi dụng tốc độ, để cho hắn đem những thứ này trận kỳ hạ xuống liền có thể. Bất quá dựa theo Ti Bình thuyết pháp, hắn đúng là chiếm tiện nghi, chỉ cần hạ xuống một phần trận kỳ, khác cũng không dùng phụ trách. Hơn nữa từ nơi này trận đồ cùng trận kỳ hạ xuống vị trí xem, Ti Bình cũng không có âm thầm tính toán hắn. Lúc nào động thủ? Ninh Thành thu hồi trận kỳ cùng trận đồ hỏi. Tối nay liền động thủ, ta sớm đã không kịp đợi, nếu mà ngươi không hiện ra, ta mấy ngày nữa cũng muốn động thủ. Ti Bình cười hắc hắc nói. Nói xong, hắn lại bổ sung một câu, Thành huynh, ta tuy rằng giết chóc thay đổi, cũng không sẽ âm thầm hại nhân. Tối nay dựa theo biện pháp của ta, nhất định là có thể tiến vào quy tắc lộ thứ ba đoạn cửa vào. Thế nhưng Ninh huynh nếu mà không cách nào xông vào, bị quy tắc lộ cấm chế lực lượng đẩy ra, rơi vào trong tay của ngư ở tai, cũng đừng nói ta gian lận. Ninh Thành lạnh giọng nói, cái này không nhọc Ti huynh làm ơn, bị đẩy ra là ta đạo được chưa, cùng Ti huynh không quan hệ. Ti Bình này thoạt nhìn một bộ quang minh chính đại dáng vẻ, thế nhưng Ninh Thành lại không quá tin tưởng hắn. Ti Bình nhìn ra Ninh Thành cũng không có ý định cùng hắn nói nhiều dáng vẻ, cũng không nói nhảm nữa, ở cách đó không xa tìm một chỗ nhắm mắt dưỡng thần. Quy tắc lộ bên trong như nhau, có ngày sáng đêm tối phân chia, buổi tối hành sự quả thực so với ban ngày phải tốt một chút. Hôi đô đô, Ninh Thành tuy rằng không sợ Ti Bỉnh, nhưng là thần thức của hắn nhưng thủy chung bị vây cẩn thận trạng thái. Hắn không có phát hiện Ti Bỉnh dị động, lại lần nữa nhìn thấy Hôi đô đô. Chẳng những nhìn thấy Hôi đô đô, hơn nữa hắn còn nhìn thấy Yến Tễ. Yến Tễ đi theo Hôi đô đô phía sau, dường như có vẻ rất nôn nóng. Hôi đô đô khứu giác hiển nhiên là không gì sánh kịp, trực tiếp hướng Ninh Thành bên này chạy tới. Dưới mờ nhạt quang mang, Yến Tễ nhìn thấy Ninh Thành sau đó. Cái loại này nôn nóng tâm tình bỗng nhiên biến mất không thấy. Ninh Thành vừa nhìn cũng biết Yến Tễ cùng Hôi đô đô là len lén chạy đến, hẳn là Yến Tễ muốn tìm hắn, sau đó Hôi đô đô dẫn đường tới. Hoặc là Hôi đô đô phải tìm hắn, Yến Tễ theo ở phía sau cũng tới. Ha ha, Thành huynh quả nhiên là cao thủ, cô gái tuyệt sắc như vậy dĩ nhiên một khắc đồng hồ cũng không thể ly khai ngươi. Ti Bỉnh thanh âm truyền đến, trong giọng nói mang theo một phần cổ quái mùi vị. Ninh Thành không để ý tới đáp lại hắn, hắn có thể cảm giác được Yến Tễ đối với hắn có chút ỷ lại. Điều này làm cho hắn có chút bất đắc dĩ, Yến Tễ là 8 sao học viện đệ tử nòng cốt, một khi hắn bị 8 sao học viện truy sát, đó cũng không phải là đùa giỡn. Thành huynh, ý của ta là sẽ đi ngay bây giờ, làm sao? Ti Bỉnh rất nhanh thì đem trọng tâm câu chuyện đặt ở chính sự mặt trên. Tốt! Ninh Thành không chút do dự gật đầu đồng ý, đồng thời đem Hôi đô đô để vào linh thú túi, đem Yến Tễ cõng lên. Ti Bỉnh cả người để lộ ra một loại cổ quái. Ninh Thành không muốn cho hắn biết chính bản thân có tiểu thế giới. Tễ sư tỷ đi. Cơ Đình Đình bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, nàng dĩ nhiên không biết Yến Tễ là lúc nào rời đi. Nàng đang muốn vội vã xông ra, đem chuyện này nói cho Thanh Hà học viện mấy cái huyền đan sư huynh là lúc, chợt nghe thấy một tiếng chân nguyên tiếng nổ truyền đến. Hai tên ma tu liên thủ muốn xông trận, mọi người cùng nhau tiến lên a. Tiếng gào làm cho Cơ Đình Đình đã biết cái kia Thành Tiểu Ninh, dĩ nhiên muốn ban đêm xông vào quy tắc lộ thứ ba đoạn. Ti Bỉnh sắc mặt rất khó xem, hắn nghĩ không ra còn chưa tới trận pháp trước mặt, đã bị người ngăn cản. Ti huynh, xem ra người cái này sách lược vẹn toàn, cũng không được tốt lắm a. Ninh Thành trong lòng ngược lại cũng không nôn nóng. Hắn nhìn liền Ti Bỉnh liều mạng dáng vẻ, biết Ti Bỉnh cũng thật không ngờ điểm này. Ti Bỉnh cắn răng nói, ta khẳng định biện pháp của ta không có vấn đề, nơi này ban đêm tuyệt đối không có khả năng có nhiều tu sĩ như vậy đi ra, ta quan sát qua hơn nửa năm. Ninh Thành nghe nói như thế. Giật mình, rất nhanh sắc mặt của hắn trở nên giống như Ti Bỉnh xấu xí. Hắn đã hiểu là chuyện gì xảy ra, hẳn là có người đến gần Yến Tễ, ở trên Yến Tễ thân hạ thần thức dấu hiệu. Bởi vậy có thể thấy được, Yến Tễ buổi tối ra tới tìm hắn. Hoàn toàn là có người dự mưu. Chỉ cần hắn mang theo Yến Tễ đến, cũng sẽ bị người phát hiện. Ha ha, hai cái ma thằng nhãi con dĩ nhiên liên thủ, mọi người cùng nhau tiến lên, chỉ cần tham gia tiêu diệt thằng nhãi con ma tu này, đều mới có lợi. Một gã huyền đan 9 tầng tu sĩ cười ha ha một tiếng, kiếm trong tay trạng pháp bảo đã đánh ra. Từng đạo huyễn ảnh phá vỡ không khí, rậm rạp rối bù rung động. Bị kiếm khí kích vọng lại chân nguyên thật giống như, vô cùng vô tận lưỡi dao bình thường giống nhau, khóa lại Ninh Thành. Ninh Thành thái hư chân ma phủ đồng dạng cuồn cuộn nổi lên bạo liệt ma khí, từ trong ra ngoài đem những thứ này lưỡi dao kiếm khí xé rách. Oanh oanh oanh oanh oanh. Kiếm khí sát mang bùng nổ thanh âm đêm này, một mảnh quặn mất trật tự không gì sánh được. Người này huyền đan 9 tầng tu sĩ kiếm quang bị Ninh Thành vòng xoáy phủ ý đánh trúng, nhất thời phát sinh kêu đau một tiếng, rút lui ra mấy chục thước xa. Thật mạnh, người này huyền đan 9 tầng tu sĩ trước kia, đối với Ninh Thành một người chém mười mấy tên huyền đan còn có chút hoài nghi, lúc này hắn lại không nửa điểm hoài nghi, càng là lớn tiếng kêu lên, mọi người không cùng tiến lên, liền phải để cho hắn rời đi. Kỳ thực căn bản cũng không cần hắn tới gọi, mười mấy tên huyền đan, cùng huyền dịch tu sĩ đã đều tự tế xuất pháp bảo đánh về phía Ninh Thành. Không chỉ như thế, chính là phía sau Ninh Thành Yến Tễ cũng gặp phải vô số pháp bảo oanh kích, căn bản cũng không có người để ý Yến Tễ sống hay chết. Phốc, một đạo máu tươi bắn ra, trực tiếp phun ở trên cổ Ninh Thành. Ninh Thành lập tức cũng biết, đây là Yến Tễ bị lưỡi mang đánh trúng, bị thương. Một đám không biết xấu hổ. Ninh Thành giận tím mặt, không còn có ý nghĩ trước xông qua cái đã. Thái hư chân ma phủ cuốn động, từng đạo xé rách phủ ý giết vết được hắn đánh ra. Vô số vết dạn phủ mang trong thời gian ngắn tràn ngập này một mảnh không gian. Mười mấy tên huyền dịch tu sĩ tại đây dưới loại cuồng bạo phủ văn sát ý, ngay cả năng lực ngăn cản cũng không có, trực tiếp bị đánh giết. Một phần huyền đan một tầng, tầng hai tu sĩ, đồng dạng là trọng thương, thậm chí bị Ninh Thành chém. Ninh Thành sát tâm đi lên, chân ma phủ cuồn cuộn nổi lên nộ phủ sát văn càng là càng ngày càng nhiều, cuồng bạo ma sát khí tức trong thời gian ngắn tại đây một mảnh thiên địa ngang dọc. Cách đó không xa Ti Bỉnh nhìn đều kinh hồn táng đảm. Hắn khẳng định Ninh Thành là ma tu, chẳng những là ma tu, hơn nữa tu vi so với hắn mạnh hơn. May mà hắn không có đánh đối phương chủ ý, bằng không hắn Ti Bỉnh coi như là có thể sống được, cũng phải tìm địa phương đi chữa bệnh. Bất quá bây giờ Ninh Thành là hợp tác với hắn, Ninh Thành bên này uy lực càng, hắn lập tức cũng cảm giác được dễ dàng hơn, trong tay song bạt đồng dạng kéo nổi lên từng đạo màu đen vụ mang. Đem vài tên huyền đan sơ kỳ tu sĩ trực tiếp chém. Ninh Thành dần dần bị thái hư chân ma phủ loại này thô bạo phủ ý hai bên, nộ phủ sát ý càng là liều mạng đánh ra. Hoàn toàn không thèm để ý bản thân chân nguyên có hay không sắp cô quạnh. Phốc! Một đạo màu máu đỏ mũi tên xé rách Ninh Thành thô bạo nộ phủ văn lộ, trực tiếp bắn vào trước ngực Ninh Thành. Đau đớn để cho Ninh Thành trong nháy mắt này thanh tỉnh lại, hắn theo bản năng dùng mình một cái, lúc này mới phát hiện trên người mình đã là vết thương chi chít. Bị giết rơi tu sĩ không ít, thế nhưng hắn bị thương cũng không nhẹ. Nếu như vậy tiếp nữa, coi như là không có nhập ma, hắn khẳng định cũng phải lực kiệt mà chết. Mà bị giết tu sĩ mặc dù nhiều, nhưng đều là một phần huyền dịch hoặc là huyền đan sơ kỳ tu sĩ, cao thủ chân chính, hắn căn bản cũng không có giết chết mấy tên. Hắn đã thành một cái ma đầu, chúng ta chỉ cần bao vây lại hắn, để cho chính hắn lực kiệt tự vong là được rồi. Dục ngang một cái cánh tay đã biến mất, lúc này dữ tợn nhìn chằm chằm Ninh Thành, trong mắt tất cả đều là ngọn lửa tức giận. Đi nhanh lên. Ninh Thành nghĩ tới đây, càng là không nói hai lời, thái hư chân ma phủ lại một lần nữa cuốn lên vô số ngang dọc phủ vết. Dày đặc phủ vết sát ý đem trước mặt tu sĩ sau khi bức lui, hắn thiên vân hai cánh ra sức huy động, trong nháy mắt liền vọt vào trước mặt đại trận. Ti Bỉnh thấy Ninh Thành vọt vào đại trận, càng là đem thân hình giãy giụa vài cái, chút nào không một tiếng động liền tiến vào đại trận. Hắn có bộ phận trận kỳ ở Ninh Thành trên người, nếu mà Ninh Thành vào không được đại trận, một mình hắn đi vào cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Thành huynh, nhanh chóng phá trận, Ti Bỉnh đang nói vừa mới hạ xuống, cái này đại trận liền trong nháy mắt biến đổi, từ mới vừa phòng ngự khốn trận, biến thành một cái sát trận. Vô cùng vô tận sát mang từ trong đại trận bắn ra, Ti Bỉnh nhanh chóng tế ra phòng ngự của mình pháp bảo, muốn ngăn trở này vô cùng vô tận sát mang. Ninh Thành nhưng căn bản không để ý tới Ti Bỉnh, hai tay huy động bên trong, vô số trận kỳ đã được hắn ném ra ngoài. Chỉ là trong thời gian ngắn, đại trận này bên trong vô cùng sát mang liền yếu bớt xuống tới, lập tức hôn ám vô cùng đại trận cũng biến thành rõ ràng. Ninh Thành lần thứ hai ném ra vài cái trận kỳ, hắn và Ti Bỉnh trước mắt đã xuất hiện một cái thông đạo hẹp. Ti Bỉnh trong lòng mừng như điên, căn bản không thể tin được nhìn Ninh Thành nói, không nghĩ tới Thành huynh vẫn còn là một cái trận đạo cao thủ, ta thật sự là múa rìu qua mắt thợ. Đi thôi. Ninh Thành đi đầu xông vào chật hẹp đường nhỏ ở giữa, hắn biết mình tiêu hao không nhẹ, nếu mà lại bị người vây khốn, thật đúng là khó có thể rời khỏi. Ti Bỉnh nhìn ra, Ninh Thành chẳng những thụ thương không nhẹ, hơn nữa chân nguyên tiêu hao lợi hại. Loại này tiêu hao, nếu như là lời của hắn, hắn sẽ trước tiên tìm kiếm địa phương bế quan khôi phục nguyên khí. Ninh Thành rất nhanh thì chạy ra khỏi trận pháp, trước mắt xuất hiện một cái màu đen cái động khẩu, cửa động phía trước viết mấy chữ quy tắc lộ cửa vào. Căn bản không kịp ngẫm nghĩ nữa, Ninh Thành cũng đã vọt vào. Hơn 10 bước sau đó, một đạo vô cùng cường đại lực lượng đánh vào ngay trong thần thức Ninh Thành. Ninh Thành thiếu chút nữa bị loại lực lượng này đánh bay ra ngoài. Dưới chân hắn lảo đảo một chút, lại thấy Ti Bỉnh đã từ phía sau chậm chạp đã đi tới, so với hắn vội vàng thế nhưng thong dong hơn. Chuyện audio, tạo hóa chi môn. Tác giả, ta là Lão Ngũ, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 228, số phận. Ninh Thành đối với Ti Bỉnh vẫn rất là cảnh giác, lúc này hắn trọng thương, hơn nữa còn mang theo một người, nếu mà Ti Bỉnh xuất thủ, hẳn là thời cơ tốt nhất. Ta bị chút ít thương, ngươi đi trước sao? Ninh Thành ngừng lại, cái thông đạo này tiến vào thứ ba đoạn quy tắc lộ, phỏng chừng mới là chân chính lĩnh ngộ quy tắc địa phương. Hắn cũng không vội nhanh như vậy liền tiến lên, rồi lại nói hắn cũng không nhất định có thể rất nhanh tiến lên. Ti Bỉnh ngừng lại, hắn nhìn Ninh Thành một hồi lâu, lúc này mới bình tĩnh nói, Thành huynh, này quy tắc lộ tuy rằng ta cũng là lần đầu tiên đi vào, thế nhưng ta muốn nói cho ngươi một việc. Đó chính là từ cổ chí kim có thể thông qua quy tắc lộ, đều chính là một ít nhân vật năng lực lĩnh ngộ kinh người, tư chất thật tốt. Hơn nữa ta còn biết một bí mật, chính là giữa quy tắc lộ, lợi hại hơn nữa thiên tài, cũng không cách nào mang một người thông qua quy tắc lộ. Nếu mà có dũng khí làm như vậy, kết cục chỉ có một. Ti Bỉnh nói xong, như có ý vị nhìn Yến Tễ, rồi mới hướng Ninh Thành ôm quyền. Lần thứ hai chậm rãi tiến vào ở chỗ sâu trong quy tắc lộ, rất nhanh thì biến mất ở trong tầm mắt Ninh Thành. Ninh Thành cho rằng Ti Bỉnh sẽ động thủ, không có nghĩ tới tên này dĩ nhiên không hề động tay. Chẳng những không có động thủ, còn hào tâm nhắc nhở hắn một câu. Bất quá coi như là động thủ, Ninh Thành cũng sẽ không sợ hắn, coi như là hắn không tự mình ra tay, dùng khôi lỗi cũng có thể đem Ti Bỉnh giết chết. Ninh Thành không có quản Ti Bỉnh này nữa, hắn ngồi xuống, bắt đầu chữa thương. Vừa rồi hắn bị một loại lực lượng cường đại đánh vào trong óc, thiếu chút nữa đem hắn đánh bay ra, điều này cho hắn biết quy tắc lộ cửa vào không đơn giản. Một ngày đêm sau đó, Ninh Thành đứng lên. Cho hắn tạo thành lớn nhất thương thế chính là một mũi hồng tiễn bắn vào ngực, đi qua một ngày, tuy rằng thương thế vẫn chưa có hoàn toàn khang phục, lại đã không còn đáng ngại. Sau đó hắn quả nhiên ở trên cổ yến tễ, tìm được một cái thần thức dấu hiệu không rõ ràng, đem thần thức dấu hiệu bỏ đi sau đó, Ninh Thành trực tiếp đem yến tễ cùng hôi đô đô đều đưa đến bên trong tiểu thế giới. Thế là lần này lại quét toàn thân à, còn chối nữa không? Để cho yến tễ chính bản thân đi một chuyến quy tắc lộ, đó là hay nhất. Nhưng Ninh Thành biết, căn bản là không thực tế. Yến tễ mơ mơ hồ hồ, đơn độc đi qua quy tắc lộ tuyệt không khả năng. Yến tễ không có khả năng đơn độc qua quy tắc lộ. Cõng lấy đồng dạng không có chút ý nghĩa nào, còn không bằng để cho nàng vào tiểu thế giới. Có lần đầu tiên bị đánh vào thức hải kinh nghiệm sau đó, Ninh Thành đi lại càng là cẩn thận. Cái lối đi này mang theo mờ tối quang mang, có một loại cực kỳ tối nghĩa đạo vận khí tức. Mỗi đi một bước đều có vẻ cực kỳ trở ngại. Thật giống như ở giữa vũng bùn bôn ba bình thường giống nhau. Không chỉ như thế, Ninh Thành còn có một loại cảm giác, chính là tại đây vũng bùn vùng ven có một cái rộng mở sạch sẽ đại đạo, chỉ cần hắn nhấc chân đi lên đường lớn này, căn bản cũng không cần tại đây giữa vũng bùn gian nan bôn ba. Ninh Thành thức hải thanh minh, tử phủ giữa huyền hoàng bản nguyên vườn quanh, hắn biết đây là có chuyện gì. Một khi hắn có dũng khí sải bước bên cạnh sạch sẽ đại lộ, hắn sẽ lập tức bị đẩy rời đi quy tắc lộ, hoặc là bị bóp chết ở trên đường quy tắc này. Tuy rằng trước mắt đường đi lại càng ngày càng gian nan, Ninh Thành lại càng ngày càng quen. Hắn thậm chí còn tăng nhanh bước tiến. Cũng không biết đi lại bao lâu, lại là một đạo tối nghĩa khí tức đánh vào giữa Ninh Thành ý niệm. Ninh Thành đột nhiên ngừng lại, trong đầu của hắn chỉ có hai chữ không ngừng xoay tròn hoàng động, thiên đạo. Thiên đạo là cái gì? Ninh Thành bỗng nhiên mê mang. Hắn đi tới nơi này sau đó. Nhất tâm tu luyện, kỳ thực chủ yếu vẫn là vì trở lại địa cầu đi. Nhưng là bây giờ muốn hỏi hắn thiên đạo là cái gì, hắn dĩ nhiên đáp không được. Ở Ninh Thành lâm vào mê mang trong nháy mắt, lại là một đạo đáng sợ chí cực lực lượng đánh vào ngay trong thần thức Ninh Thành. Ninh Thành cảm giác được cả người run lên, sau một khắc hắn lại muốn bay rớt ra ngoài. Huyền Hoàng bản nguyên chặn đạo lực lượng này ẩm tới, để cho Ninh Thành vào giờ khắc này tỉnh táo lại. Hắn tuyệt đối không có khả năng lui ra ngoài. Thiên chi đạo, tổn hại có thừa mà bổ sung không đủ. Ninh Thành giữa ý thức không giải thích được toát ra một câu nói như vậy, hắn nghe qua những lời này, hơn nữa cũng hiểu rõ ý tứ của những lời này. Hắn vừa mới toát ra cái ý niệm này, vốn chỉ là ở tử phủ Huyền Hoàng Châu, vùng ven vườn quanh bản nguyên khí tức bỗng nhiên tiêu tán ra. Thức hải của hắn bỗng nhiên mở rộng, mà đan hồ cũng trong thời gian ngắn mở rộng trở nên càng dày. Cứ như vậy bổ sung không đủ. Ninh Thành cảm thụ được bản thân đan hồ lại một lần nữa khuếch trương triển khai. Mà hắn đan trong hồ chân nguyên càng phát ra có vẻ nhỏ bé, trong lòng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Tiếp tục như vậy nữa, tu vi của hắn không phải tăng lên, mà là muốn giảm xuống. Bất quá vô luận như thế nào, thức hải tăng cường chung quy là chuyện tốt. Thức hải mở rộng, đan hồ tăng cường, Ninh Thành dưới chân vũng bùn vậy cảm giác cũng đột nhiên biến mất không thấy. Trước mắt hắn vẫn là này một cái phổ phổ thông thông u ám thông đạo. Ninh Thành thở dài một hơi, quy tắc lộ này quả nhiên có chút cổ quái. Có vài lần kinh nghiệm, tốc độ của hắn càng là tăng nhanh một phần. Ca ca nhỏ tiếng vang từ dưới chân truyền đến, Ninh Thành lúc này mới phát hiện nơi này vẫn còn có rất nhiều xương khô, càng đi về phía trước, xương khô càng nhiều. Ninh Thành lần thứ hai bắt đầu cẩn thận, xem ra trong này không thông qua không nhất định toàn bộ bị đẩy ra ngoài, cũng có thể sẽ trực tiếp bị giết chết. Để cho Ninh Thành nghi ngờ là, ở đã trải qua phen này cảm thụ sau đó, trước mặt hắn dường như không trở ngại chút nào, thật giống như đi lại ở lớn bình thường trên đường giống nhau. Nếu như vậy tiếp nữa, hắn rất nhanh thì có thể đi qua quy tắc lộ này. Số phận, Ninh Thành còn chưa kịp mừng rỡ, lại là một thanh âm xuất hiện ở giữa ý thức của hắn. Ninh Thành ngừng lại. Có một lần kinh nghiệm, hắn cho là mình biết nói sao đi làm, chỉ cần hắn có thể tìm tới chính bản thân đối với số phận hiểu biết, liền có thể lần thứ hai đi tới. Nhưng vào lúc này, Ninh Thành cảm giác được thân thể hắn không khỏi tự chủ bản thân bị một loại không gian lực lượng cuốn đi, hắn lần thứ hai về tới lúc đó. Ở Tiểu Sơn thôn chơi đùa, ở Trấn Lý đến trường, đến Giang Châu. Như vậy chân thực, thậm chí thời điểm hắn và Điền Mộ Uyển ăn cơm chung, còn có thể nghe thấy được hương vị bên người Điền Mộ Uyển. Thế nhưng rất nhanh Điền Mộ Uyển bỏ lại châu hoa hắn tặng, cùng người khác cùng nhau nghênh ngang mà đi, hắn lưu lạc đến Thương Tần Quốc. Những thứ này đều là việc trải qua của hắn, một tia không lọt được hắn lần thứ hai trải qua một lần. Ở Dịch Tinh Đại Lục hắn liều mạng tu luyện, vì sớm ngày có thể xé rách mặt biên. Tụ khí, ngưng chân, trúc nguyên, huyền dịch, Ninh Thành thấy hắn tu luyện đến huyền đan viên mãn, hắn đan hồ rốt cục lắp đầy, hắn tùy thời có thể thăng cấp nguyên hồn. Rầm rầm ầm. Vô biên vô tận tiếng sấm hạ xuống, đưa hắn xé rách trở thành nát bấy,